Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao cũng không thể ngồi không mà ăn núi lở ơn nữa. Nếu ba mẹ cô đến sau này có thể sẽ cần dùng nhiều tiền hơn cô cần chuẩn bị trước. Hoặc nói cách khác là thăm dò trước, tìm hiểu tình hình. Thẩm Mỹ Vân nhìn một lượt, thấy nhân viên bán hàng ở quầy bán hàng cao cấp nhàn nhất, đối phương đang đan áo len. Cô liền đi tới, nhỏ giọng hỏi, đồng chí, ở đây các cô có nhận mì sợi không? Vừa nói xong, nhân viên bán hàng đó ngẩn người, vô thức nhìn xung quanh, nhận thấy không có ai chú ý đến. Liền nhét chiếc áo len đan dở vào tủ, Vân Mộng Hạ Vũ, ngay sau đó, đi ra thì thầm hỏi Thẩm Mỹ Vân. Cô có sao? Đừng thấy ở đây là hợp tác xã cung ứng, nhưng lương thực cũng không nhiều, đặc biệt là những người có công việc ổn định như họ. Mỗi tháng định lượng trên sổ lương thực đều như nhau, 28 cân bột ngô, 2 cân bột Phú Cường, 2 cân gạo tẻ, còn có 1 cân mì sợi. Đây đều là chế độ đãi ngộ rất tốt rồi, nhưng mà, lương thực của gia đình họ mỗi tháng đều không đủ ăn, đặc biệt là người già và trẻ em lại thích ăn loại này. Đặc biệt là khi bị bệnh, lại càng muốn ăn, nhưng lại không mua được, dù là nhân viên bán hàng, cũng không có cách nào, mỗi người đều được định lượng. Trừ khi ra chợ đen mua. Nhưng giá ở chợ đen thì đắt. Một cân mì sợi có thể bán được hơn 1 đồng. Ai mà mua nổi. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, không nói rõ. Nhân viên bán hàng đó lập tức cười rất nhiệt tình. Khoác tay Thẩm Mỹ Vân, đi ra khỏi hợp tác xã cung ứng. Giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Rõ ràng là nói cho những người bên trong nghe. Em họ à, chị không phải đã nói rồi sao? Hôm nay nhà không có ai, sao em lại đến? Nói xong lời này, nhìn hợp tác xã cung ứng, thấy mọi người đều đang bận, cô liền hạ giọng. Bao nhiêu, mang đến chưa? Là lương thực không? Không trộn chút thô nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 212, HTML, lương thực, mì sợi làm từ bột Phú Cường. Thẩm Mỹ Vân nhỏ giọng nói. Không nhiều, chỉ 10 cân, nếu cô cần thì ngày mai tôi mang đến. Cô đến hỏi nhân viên bán hàng là đã chuẩn bị rồi. Nhân viên bán hàng ở đây có tiền và cũng mua được, là người đàng hoàng. Bán cho họ cũng ít rủi ro hơn so với đi chợ đen. Còn điều quan trọng nhất là đối phương là người có công việc ổn định. Nếu thực sự ầm ĩ đến mức đó, thì cả hai bên đều có thể nắm thóp của nhau. Nói cách khác, Thẩm Mỹ Vân căn bản không sợ. Cô đã ra ngoài để dò la tin tức và kiếm tiền, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Nhân viên bán hàng đó họ Từ, tên là Từ Phượng Mai, cô ta nghe Thẩm Mỹ Vân nói không mang theo, liền có chút thất vọng. Vậy em họ ngày mai mang đến nhé, nhà chị vẫn không có ai, em cứ đưa đến đây là được. Thậm chí, cô ta còn không hỏi giá, bởi vì bây giờ chợ đen cũng không dễ mua được mì sợi làm từ bột Phú Cường. Không có gì khác, nhà ai mà xa xỉ thế chứ? Ngay cả bột Phú Cường cũng không nỡ ăn, thì làm sao mà làm thành mì sợi được? Đó là chuyện không tưởng. Thẩm Mỹ Vân ngạc nhiên. Cô không hỏi giá à? Từ Phượng Mai cười, đôi lông mày toát lên vẻ tinh ranh. Cô có thể đến tìm tôi, rõ ràng là thấy chợ đen rủi ro lớn. Chỗ tôi an toàn, đã vậy, giá của cô chắc chắn không cao hơn chợ đen. Thẩm Mỹ Vân cũng cười, cô thích giao lưu với người thông minh. Giao lưu với người thông minh, cả hai bên đều biết điểm mấu chốt của nhau. Cô cần sự an toàn và kín tiếng. Đối phương cần sự rẻ và tiện. Vừa vặn có lợi cho cả hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì chị họ, 10 giờ rưỡi sáng mai, em đến tìm chị. Được, Từ Phượng Mai vui vẻ nói. Chị chờ tin tốt của em. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, rời khỏi cửa hàng cung ứng. Túi đựng đồ của cô là túi gai, có thể che được đồ bên trong. Cô xách túi gai, đi một mạch đến bưu điện. Cách chương.